Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 28. Chương 28: Thử buôn bán. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng một đêm. Trong tiệm chỉ tiến vào một đôi tình nhân. Mua đi hay sâu cá viên. 10 đồng tiền. Thử buôn bán buổi chiều đầu tiên. Mặc dù thời gian không lâu, chỉ có một đêm giờ, nhưng là tại sao chỉ bán rồi 2 sâu cá viên? Lúc đó tâm tình, lý trí cho dù là qua 10 năm, vẫn nhớ, chẳng qua là thời điểm đó lý trí đã sớm trải qua luyện đến sủng nhục bất kinh trình độ. Tiểu Thanh trợn tròn mắt, nhìn lý trí, mở ra cái miệng nhỏ nhắn, muốn an ủi một chút ông chủ, nhưng không biết nên từ nơi nào mở miệng. Đồng Tiểu Nhu cũng không nói gì, vỗ một cái lý trí bả vai, bình tĩnh nói, buổi tối người thiếu, ngày mai ở xem. Là bởi vì làm người thiếu sao? Lý trí nụ cười trên mặt ít nhiều có chút mất tự nhiên. Gật đầu một cái, lúc này không biết tại sao, trong đầu lại hiện ra Triệu Tuyết oánh cô gái kia thanh âm tới. 80 triệu có bán hay không? Lúc ấy mình là đã nói như thế nào? Hình như là không bán, đúng không? Sau đó vẫn còn cho người ta số điện thoại di động kéo đến danh sách đen bên trong. Sai lầm rồi sao? Lý trí hít một hơi thật sâu, nắm quả đấm một cái, đột nhiên lại cười lên. Thua thì có thể làm gì? Hắn một phân tiền không có lúc, không như thường thật đã tới sao? Coi như tiệm này không mở được công, hắn còn có công xưởng, còn có, sợ cái quái gì lâu à? Đi, đóng tiệm về nhà ngủ. Bởi vì là Hoàng Mập lại qua tới chế biến liền 250kg cá đỏ dạ lớn viên. Chế biến phí 250.000, trừ cái này ra còn nhiều hơn, còn dư chừng 50kg cá đỏ dạ lớn viên. Lần này cũng không có ở bán cho khách sạn Tinh Nguyệt Loan. Lý trí trực tiếp để lại, mình ăn hoặc là quay đầu bán đi, đưa người, đều là cái lựa chọn tốt. Qua lại đi đầu cá đến thôn trong hãng chạy cũng không phải chuyện. Bên này cũng cần phải có một chỗ ở. Cho nên, lý trí tại thành đại học vùng lân cận mướn cái 3 phòng 1 phòng khách nhà. Chuẩn bị làm sau này nhà trọ công nhân viên. Lý trí mình một cái gian phòng. Đồng Tiểu Nhu cùng Tiểu Thanh một cái gian phòng. Đồng Tiểu Nhu cùng Tiểu Thanh bây giờ đều là một cái trong thôn. Chẳng những quen thuộc hơn nữa quan hệ rất tốt. Nằm ở trên giường, Tiểu Thanh trở mình, dương mắt nhìn Đồng Tiểu Nhu hỏi. Chị Tiểu Nhu, chị nói ông chủ lớn là hạng người gì đâu? Ông chủ lớn là đối với lý trí gọi. Lý trí thật ra thì một mực để cho nàng kêu anh Lý. Nhưng người ta không muốn. Nói ông chủ chính là ông chủ. Không thể phá hư quy củ. Để cho lý trí khóc cười không thể. Cũng không biết quy củ này là ai định. Hạng người gì? Đồng Tiểu Nhu suy nghĩ một chút, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, lắc đầu nói, ta cũng không biết, đoán chừng không phải người tốt lành gì. Hì hì, chị Tiểu Nhu chị thì sẽ mở mắt nói láo. Ông chủ lớn nếu không phải người tốt lành gì, chị sẽ đi theo hắn bên người. Em đến cảm thấy đi. Ông chủ người cũng không tệ lắm. Hắc tử cũng cùng em như thế nói. Tiểu Thanh cười đùa nói. Nàng tuổi tác so Đồng Tiểu Nhu tiểu 6 tuổi. So Hắc tử nhỏ 3 tuổi. Tránh xử ở rất hoạt bát tuổi tác bên trong. Đồng Tiểu Nhu cười không nói gì. Nàng đi theo lý trí bên người. Là để kiếm tiền. Lại không phải là vì hắn người này. Lời này bỏ mặc người khác có tin hay không. Dù sao nàng tin, ngươi nói ông chủ mở tiệm này, có thể kiếm tiền sao? Tiểu Thanh lại có chút dầu dỉ hỏi. Đồng Tiểu Nhu nói, cũng có thể đi, ở cửa thôn trên bờ cát không phải bán thật tốt sao? Vậy tối hôm nay, tại sao cũng chỉ bán ra 2 sâu cá viên? Tiểu Thanh lo lắng nói. Đồng Tiểu Nhu cười nói, 1 truyền 10, 10 truyền 100. Nói không chừng ngày mai trong tiệm liền không giúp được đây. Hơi dừng lại, còn nói, làm ăn vật này, toàn ở người làm, thật ra thì cùng làm người vậy. Có người làm là có thể kiếm tiền, có người làm lại không thể kiếm tiền. Có người sống cả đời là một người, có người sống cả đời thì hắn không phải là người. Không hiểu, Khanh Khách, nhưng là ta biết ngươi đang mắng người, mắng thôn chúng ta bên trong những người đó đâu. Tiểu Thanh cười đùa nói, Đồng Tiểu Nhu cười mắng câu, ngươi liền cái quỷ linh tinh, cái gì không hiểu, thật ra thì nhỏ mọn bên trong cái gì cũng hiểu. Được rồi, nhanh lên một chút ngủ, ngày mai còn phải dậy sớm đấy. Ngày thứ hai buổi sáng, Lý Chí là đứng lên chậm nhất một cái, ra tiểu khu, mang hai người đi trước ăn chén hỗn độn, sau đó mới đi trong tiệm. Bán tải mấy ngày nay đều là Lý Chí còn mở. Ngươi ngày hôm nay có trở về hay không? Lý Chí đem Đồng Tiểu Nhu cùng Tiểu Thanh đưa đến trong tiệm sau này. Cười hỏi, mở cửa, thử buôn bán, ngươi không ở nơi này nhìn chăm chăm. Đồng Tiểu Nhu nhìn Lý Chí mắt, nghi ngờ hỏi, Lý Chí suy nghĩ một chút lắc đầu. Cười nói, ta hay là trở về đi thôi, ở chỗ này nhìn chăm chăm, còn không bằng trở về các loại tin tức. Hắn tối hôm qua đã sớm suy nghĩ xong, vẫn là công xưởng đầu kia trọng yếu. Tiệm tá viên bên này, tiến hành tốt cùng không tốt, cùng hắn ở chỗ này trông không được trông nom. Quan hệ không lớn, thích người, tự nhiên sẽ tới mua. Tiệm mở ra, còn dư lại sự việc chính là góp nhặt khách hàng. Lý Chí ý tưởng cùng Đồng Tiểu Nhu là giống nhau. Cá viên vui vẻ có thể ở đầu cá đến thôn bán được lừa. Ở chỗ này tại sao lại không thể? Cá viên mùi vị cùng về khẩu vị. Lý Chí 2% trăm có lòng tin. Cho nên hắn cảm thấy đi. Cho dù là vừa mới bắt đầu tiến hành không tốt. Nhưng là sớm muộn sẽ bốc lửa. Chẳng qua là không biết cái này thời gian. Phải chờ thêm bao lâu? Lý Chí không phải chưa từng nghĩ đi đại học cửa làm chút tuyên truyền. Sau đó vẫn cảm thấy, trước như vậy xem nói đi. Tiệm cá viên vui vẻ thẳng ngay Hải Thành đại học cửa. Trong sân trường học sinh ra, là có thể thấy được mắt sáng bảng hiệu. Còn như người ta chọn không chọn đi vào ăn, vậy coi như không phải hắn có thể định đoạt chuyện. Vậy, ngươi trở về đi thôi. Ta cùng Tiểu Thanh ở chỗ này trông nom. Đồng Tiểu Nhu suy nghĩ một chút lắc đầu. Tiểu Thanh mình ở chỗ này, nàng cũng không yên tâm. Cũng được, vậy ta buổi tối trở lại đón các người. Lý Chí nghiêng đầu hướng ra phía ngoài đi ra ngoài. Lý Chí chân trước mới vừa lái xe đi, phía sau trong tiệm liền có người tới. Chính là tiệm này, tối hôm qua ta trở lại lúc mua. Trong tiệm đã đóng cửa. Tiệm này cá viên rất đặc biệt ăn ngon. Tiến vào bốn cái cô gái. Nói chuyện chính thức tối hôm qua tới mua đi vậy hai viên cá viên tình nhân trong cô gái. Thật có ngươi nói tốt như vậy ăn không? Thật tuyệt đối không lừa gạt các người. Ăn không ngon cắn ta. Phiền toái người đẹp ngươi cho ta cầm hai sâu cá viên. Cũng cho chúng ta cầm hai cái. Đồng Tiểu Nhu cười nói. Được. Xin hỏi các người muốn cái gì khẩu vị? Ta muốn canh không thịt, cay nóng. Bốn người khẩu vị không đồng nhất, nhưng là mỗi người đều lựa chọn mua hai sâu cá viên. Cũng không có đi vội vã. Từ Đồng Tiểu Nhu trong tay nhận lấy ly giấy, dùng cây xiên bằng trúc ở trong tiệm ăn, hạ miệng sau thứ cắn xuống một cái. Cái loại đó đàn hồi, hoạt lưu cảm giác. Liền không nhịn được để cho người ánh mắt sáng lên. Sau đó đặc biệt tiên vị ở trong miệng hòa tan. Nhai dai, mùi ngon, có phải hay không rất đặc biệt ăn ngon? Vừa mới bắt đầu nói cá viên ăn ngon cô gái. Cười đùa hỏi, được được, ăn ngon. Còn lại ba cái cô gái đồng thời gật đầu. Phiền toái người đang giúp ta cầm hai cái. Ô, ta cũng phải hai cái. Không, cầm năm đi. Đồng Tiểu Nhu cười gật đầu. Tiểu Thanh hưng phấn hỗ trợ. Như thế một chút thời gian, bốn cái cô gái tổng cộng mua đi 20 cá viên. Trung bình xuống, một người chí ít mua 5, người đều tiêu xài 25 nguyên. Tiểu Lệ, cửa trường học mở ra một nhà tiệm cá viên, mùi vị rất đặc biệt tốt. Ngươi có muốn tới hay không nếm thử một chút à? Ra cửa tiệm sau này, bốn cái cô gái bắt đầu gọi điện thoại cho bạn, để cho các nàng tới thưởng thức. Trừ những thứ này ra, còn đều ở đây uy tín bên trong phát lên trang MXS. Đối với nhà này, tiệm cá viên vui vẻ, bên trong cá viên khen không dứt miệng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. http://tiuyencv.com/di-nang-nối-tiu-nối-tsan-nối-nong-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.